Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, người nào dẫn đội? Huyền Thiên Tông, Sơn Môn. Huyền Thiên Tông Sơn Môn chính là một tòa to lớn vô cùng linh sơn. Một tòa không biết cao bao nhiêu ngọn núi, như là lợi kiếm vào mây trời. Tại mây xanh phía trên thậm chí còn có mấy ngàn trượng cao. Trên ngọn núi, có khắc ba chữ to, Huyền Thiên Tông. Ba chữ này, chính là Huyền Thiên Tông khai sơn tổ sư, Huyền Thiên chân nhân dùng đại thần thông lưu lại. Mà tại sơn môn phía dưới trên quảng trường, có một cân đệ tử trẻ tuổi, giống như đang đợi cái gì đồng dạng. Cái này nhóm đệ tử chính là bị tuyển chọn tiến về Liên Vân Sơn mạch lịch luyện đệ tử. Phần lớn đều là nguyên đan cảnh giới. Trong đó tu vi người mạnh nhất, chính là một vị tên là Từ Hạo Thần Luân cảnh giới cường giả. Những đệ tử này dù sao đều là thiếu niên, không chịu nổi tính tình. Chỉ chốc lát liền bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Hướng về các loại gia tông môn phải thật tốt chơi lên một chơi. Từ Hạo bỗng nhiên trầm giọng nói. Chư vị sư đệ các sư muội cũng biết rõ lần này Liên Vân Sơn mạch chuyến đi, ngoại trừ nhóm chúng ta, còn có Nguyên Thủy Môn các loại thánh địa cũng sẽ tiến đến. Nghe vậy, các đệ tử nhóm cũng thần sắc nghiêm nghị. Nguyên Thủy Môn cũng là một chỗ đông hoang tu hành thánh địa. Những năm gần đây dùng thủ đoạn chiếm đoạt không ít nhỏ môn phái. Môn hạ đệ tử phần lớn ngang ngược càn rỡ. Tuy nói cùng là đông hoang tu hành thánh địa, Huyền Thiên Tông cùng Nguyên Thủy Môn không nói thế như nước với lửa, nhưng tối thiểu cũng là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Loại này tình huống tại thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong thì càng là phổ biến. Mỗi lần gặp nhau đều sẽ phát sinh một chút không lớn không nhỏ ma sát. Tuy nói loại này ma sát chỉ phát sinh tại đệ tử cấp thấp ở giữa, nhưng là hai phái quan hệ cũng là có chút khẩn trương. Một vị diện cho mỹ lệ thiếu nữ lo lắng nói, ta vẫn chỉ là vừa mới tu thành nguyên đan, nếu là gặp được Nguyên Thủy Môn, sợ là sẽ phải liên lụy các vị sư huynh. Đám người rối rít nói, không sao, Trương sư muội, Từ sư huynh chính là thần luân cảnh giới, tự nhiên sẽ bảo hộ nhóm chúng ta chu toàn. Bất quá, nhóm chúng ta còn có Từ sư huynh đâu. Từ Hạo nghe vậy cười khổ, hắn biết mình thực lực, mặc dù tại người đồng lứa tính được là không tệ, nhưng đã đến ngoại giới trong lòng của hắn cũng là không chắc. Từ Hạo cười nói, không cần phải lo lắng, lần này cũng không phải là ta dẫn đội, tông môn lại phái một vị sư huynh mang theo nhóm chúng ta. Bỗng nhiên, một thân ảnh phá không mà đến, rơi vào trên quảng trường, thấy rõ người tới, cái này cân thiếu niên thiếu nữ vội vàng chào, gặp qua Chu trưởng lão. Người tới chính là mấy ngày trước đây đi bái phỏng Tần Đình nội môn chấp sự trưởng lão Chu Thiên. Cơ Chu trưởng lão, Chu trưởng lão nhãn thần đạm mạc mắt nhìn trước một cân người một chút. Thản nhiên nói, người đều đến đông đủ. Từ Hạo tâm thần run lên, vội vàng tiến lên bái nói. Hồi Chu trưởng lão, người đều đến đông đủ. Chu trưởng lão khẽ gật đầu, nói, đợi chút nữa các ngươi dẫn đội sư huynh đã đến. Chờ một chút đi, trưởng lão, lần này dẫn đội, đến tột cùng là vị nào sư huynh? Từ Hạo dù sao tu vi thâm hậu nhất, ổn định tâm thần, mở lời hỏi, những người còn lại cũng là mong đợi nhìn về phía Chu trưởng lão. Chu trưởng lão nhìn bọn hắn một chút, cau mày nói, đợi chút nữa các ngươi liền biết rõ. Lời còn chưa dứt, quảng trường lại có hai thân ảnh phá không mà tới, tới là một nam một nữ. Nam tử người mặc pháp bào màu tím, đầu đội mạ vàng phát quan, nữ tử thân mang cung trang, đại mi tinh mục, chính là Tần Đình cùng Chu Bình Nguyệt. Trong chớp nhoáng này, Từ Hạo bọn người phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin. Vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng, lần này dẫn đội đến đây, lại là Tần Đình, 18 tuổi nhập thần thông, dự định huyền thiên thánh tử. Quy áp toàn bộ đông hoang đại địa thế hệ tuổi trẻ tồn tại. Huống chi bên cạnh còn có cái chân truyền đệ tử Chu Bình Nguyệt. Nói như vậy chính là hai cái chân truyền đệ tử dẫn đội. Mà một mực mặt không thay đổi Chu trưởng lão nhìn thấy Tần Đình, trên mặt lập tức tràn ra tiếu dung. tựa như một đóa già cúc hoa, cùng trước đó kia lạnh lùng thần thái tưởng như hai người. Nhường cái này một đám đệ tử nhóm mở rộng tầm mắt. Chu trưởng lão ha ha cười nói, Tần sư điệt đến, ha ha, đã như vậy, những này bất thành khí các đệ tử liền muốn nhiều hơn kiên cố Tần sư điệt. Dứt lời nhìn xem Chu Bình Nguyệt, buồn bực nói, Chu sư điệt đây là cũng muốn cùng nhau đi tới sao? Chu Bình Nguyệt nhấp miệng ngu cười nói, tại trong tông ngốc quá lâu, thật sự là có chút khó chịu, vừa vặn Tần sư đệ muốn dẫn đội đi ra ngoài tu hành. Liền nghĩ cùng Tần sư đệ dựng người bạn cùng nhau đi tới bên ngoài tán tán. Chấm ngoặc kép, mấy cái kia nam đệ tử nhìn xem Chu Bình Nguyệt cùng Tần Đình thân mật bộ dáng. Trong lòng cực kỳ hâm mộ, Chu Bình Nguyệt Mỹ danh truyền xa. Thật sự là Huyền Thiên Tông đông đảo nam đệ tử nữ thần cấp nhân vật. Mặc dù Lý Quân Ninh cũng là cực đẹp, nhưng là quá nhiều thanh lãnh. Đồng dạng nam nhân thật sự là chịu không được. Cho nên Chu Bình Nguyệt cầm giữ độn muốn so Lý Quân Ninh hơn rất nhiều. Bất quá lại nhìn xem Tần Đình kia gió trước vân đạm bộ dáng. Các nam đệ tử sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Tần Đình không trải qua gia thế cao quý, tướng mạo cũng cực kỳ xuất sắc. Càng đáng sợ chính là thiên phú tuyệt thế, thiên chi kiêu tử. Đám người thậm chí liền ghen ghét chi tình cũng thăng không nổi. Mà những cái kia nữ đệ tử càng không cần nói. Nếu như nói Chu Bình Nguyệt cùng Lý Quân Ninh là Huyền Thiên Tông nam đệ tử nữ thần, như vậy Tần Đình liền một mực là Huyền Thiên Tông nữ đệ tử Bạch Ánh Trăng. Từng cái phương diện cũng không thể bắt bẻ Tần Đình. Luận ra thế, người ta là Tần thị thiếu chủ, Huyền Thiên Tông bề ngoài cường giả hư thần cảnh đại năng Tần đế con trai độc nhất. Luận tu vi, 18 tuổi thần thông cường giả càng là đông hoang từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Luận tướng mạo, Tần Đình kia tuấn Mỹ dung mạo sớm đã bị trở thành đông hoang đệ nhất Mỹ nam tử. Như thế nhân vật, có thể nào không khiến người ta sinh lòng ái mộ. Không thiếu nữ đệ tử nhìn về phía Chu Bình Nguyệt cũng tối mang vẻ ghen ghét. Dựa vào cái gì ngươi phải làm bộ một bộ cùng Tần Đình sư huynh thân mật bộ dáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.